Đại chiến lớp học, chương 23, cậu ấy yêu rồi. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông 23. Cậu ấy yêu rồi. 1. Haji, này này, thằng Đức làm sao thế? Trong giờ học cứ thở dài hoài à, sao tớ biết được? Thằng này lắm lúc giờ hấp lắm. Kệ nó, hình như nó đang yêu đấy. Cái gì? 21 con mắt quay xuống nhìn người hét lên câu đó. Nhìn, người đó, như một sinh vật kỳ lạ. Nam, ông làm sao thế? Bảo Uyên lên tiếng hỏi. Ông bị điên à? Nhật Phong hỏi. Cộp, cộp, các con trật tự. Phúc Nam sao vậy em? Cô giảng chỗ gì không đúng à? Cô Lam nhẹ nhàng hỏi. Phúc Nam người đơ như tượng. Hai mắt mở tròn. Đầu óc cậu choáng váng đến nỗi không nghe thấy tiếng cô giáo và các bạn. Và rồi, các cậu ơi, thằng Nam xỉu rồi. Kiều Ly hét lớn, mau đưa cậu ấy đến phòng y tế nhanh. Bảo Đăng nói lớn, Minh trong lớp cậu thuộc dạng to con. Cậu mau đưa cậu ấy xuống đi. Mạnh Gia ôm đầu, hét lên, mau lên, mau lên. Tất cả mọi người cùng dục, riêng cô giáo của tụi nó. Cô Lam, mặt cô vẫn đơ, vẫn chưa hết hoảng hốt. Đến lúc cô nhận thức được chủ đề thì trong lớp đã không còn một bóng ai. Khẽ thở dài, cô cười nhẹ, tụi này, thật là, dưới ánh nắng chói chang của trường Ngàn Kim Liên, 21 học viên của lớp văn đang nháo nháo trước của phòng y tế. Cô y tế cũng đành phải bó tay vì bọn học trò này. Hải Anh, cậu ngồi cạnh cậu ấy, cậu có thể giải thích mọi chuyện không? Hàn Thiên hỏi, à, cái, này, Hải Anh ấp úng. Cứ ấp a ấp úng thì đến Tết Tây mới nói xong. Cứ như gái về nà trồn không bằng. Ái Vi nạt, cậu nói đi. Thiên Minh trừng mắt, tớ nói với cậu ấy là hôm nay Ngọc Đức hành động rất kỳ lạ. Hải Anh nói, chỉ thế, Lý Kiệt nhíu mày. Mà nhớ, các cậu có thấy vô lý không? Tớ chỉ nói thế thôi nhé. Mà cậu ấy cũng phải ngất xỉu. Các cậu, Hải Anh cứ ngồi huyên thuyên. Thôi. Rốt cuộc cậu nói gì với cậu ấy? Ngọc Anh lớn tiếng, là Ngọc Đức, cậu ấy đang, Hải Anh lắp bắp, Đức đang yêu, cậu ấy đang yêu, Kiều Ly gật gù, phải cậu ấy đang yêu. Bảo Nam nhắc lại, cái gì, Ngọc Đức đang yêu, tất cả mọi người cùng hét lên, cái tên đàn bà kia, tớ đánh chết cậu bây giờ, nói linh tinh cái gì đó hả? Ngọc Đức đỏ mặt. Trật tự, cậu nói rõ xem nào. Bảo Uyên lên tiếng, thì hôm nay cậu ấy thở dài. Thế thôi, Hải Anh nói, chỉ thế thôi, cậu ấy thở dài thì mặc kệ cậu ấy chứ. Ăn nói linh tinh, anh Nhi nói, đúng, tớ làm gì kệ tớ. Ngọc Đức vội lên tiếng, hình như cậu ấy yêu thật. Giọng nói trong trẻo của Kiều Ly vang lên làm cả bọn giật mình. 20 học sinh của lớp văn hoàn toàn hóa đá. Còn Kiều Ly, vẫn khuôn mặt đó, vẫn ánh mắt đó, cô có thể nhận ra người mà Ngọc Đức thích là ai. Cô biết rất rõ, cách chương.